hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, Gorosei kiêng kỵ. CP tổ chức, chúng ta bây giờ cần hạn chế Monkey gia tộc lực lượng sao? Ta muốn biết Monkey D gặp hắn thu cháu trai đến cùng là vì cái gì? Monkey D Rikudo Rinnegan, Monkey D lo hắc long hình thái. Thế nhưng là căn cứ điều tra của ta biết, cái này Monkey D lo hắn chính là ốp ốp Nomi trái cây năng lực giả. Vì cái gì hắn sẽ có được hắc long trái cây lực lượng? Hắn chẳng lẽ là song trái cây trái ác quỷ, năng lực giả sao? Ta hoài nghi chuyện nơi đây không có đơn giản như vậy. Hướng hải quân tạo áp lực để bọn hắn đem Monkey D lo điều nhập CP tổ chức. Chúng ta đến phải biết Monkey D gặp hắn chân chính bí mật là cái gì. Các người cũng không nên quên Monkey D gặp tên của hắn bên trong cũng là mang theo D chữ. Cái này thần chi địch. Được, cứ dựa theo làm như vậy. Đem cái kia Monkey D lo điều nhập CP trong tổ chức CP9. Vừa vặn CP9 bên trong có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác tiểu quỷ. Ta muốn cho tìm một cơ hội để bọn hắn cùng Monkey D lo hào hào giao lưu. Cứ như vậy, tại cái này, thánh địa trong Gorosei đã quyết định lo tương lai vận mệnh. Bọn hắn đã đang sợ hãi Monkey gia tộc có thực lực cùng thế lực. Cái này 943 thậm chí đã áp đảo tứ hoàng phía trên nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Tại Sabaody quần đảo Sakuyaku lừa đảo trong quán rượu. Minh vương Rayleigh mặt sợ hãi nhìn xem Sakuyaku hỏi. Tin tức linh thông Sakuyaku đem vừa vặn trước đó trận đại chiến kia trải qua nói cho Minh vương. Minh vương Rayleigh mặt sợ hãi nhìn xem Sakuyaku. Trên thế giới này có loại quái vật này sao? Lại có thể đánh bại dâu trắng. Kaido, Salad Lin Lin ba hợp kích. Khi đương thời bên trên ai có được loại lực lượng này? Phải biết hắn lúc này cũng chỉ là có thể. Asati, địch nổi tứ hoàng mà thôi. Thế giới này đến cùng là thế nào? Năm gần 14 tuổi tiểu quỷ liền có được loại lực lượng này. Hiện tại nhất làm cho người kinh. Khủng vẫn là thuộc về Monkey gia tộc có thực lực cùng lực lượng. Sakuyaku một mặt ý cười nhìn xem Minh Vương Rayleigh lắc đầu nói. Monkey gia tộc có lực lượng đã để toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Đây là siêu việt tứ hoàng cấp bậc lực lượng. Ta hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu cái kia gặp. Nếu như hắn thật là một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Như vậy đương kim trên đời còn có ai có thể ngăn cản đến cước bộ của hắn? Minh vương Rayleigh một mặt ý cười lắc đầu. Cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác, Monkey gia tộc thế mà đã có được ảnh hưởng toàn bộ thế giới lực lượng. Các ngươi CP tổ chức là có ý gì? Thật chẳng lẽ cảm thấy ta Monkey gia tộc là dễ khi dễ như vậy sao? 10 ngày sau tại Hải quân D6 cơ sở Rikudo trong văn phòng. Nhìn trước mắt cái này ba tên CP tổ chức cao thủ. Nhìn trong tay phần này Gorosei chỗ phê chỉ thị điều khiển văn kiện. Rikudo ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy sát ý. Rikudo trung tướng đây là Gorosei đại nhân mệnh lệnh. Monkey D. Rayton phú dị bẩm. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho chúng ta CP tổ chức bồi dưỡng. Đối mặt Rikudo tức giận, lửa giận, cái này ba tên CP tổ chức trung tướng cấp bậc cao thủ. Trong lòng của bọn hắn mặc dù có e ngại nhưng là phía sau dựa vào Gorosei bọn hắn cũng là không sợ. Hãi, kéo kẹt, Rikudo phòng đại môn một lần nữa được mở ra, lấy thiên đạo Tendo. Salad Katakuri cầm đầu Rikudo phân thân đi đến. Theo sát Rikudo phân thân về sau liền là Monkey D. Lo. Đây là có chuyện gì? Đi đến Monkey D. Lo. Hắn một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt ba tên CP tổ chức cao thủ. Người yên tâm, chuyện này giao cho ta liền tốt. Ta Monkey gia tộc nam nhân cũng không phải ai cũng dám khi dễ. khóe miệng mang theo mỉm cười. Riku nhìn về phía trước mắt ba tên CP tổ chức cao thủ. Salad Katakuri, Rikudo xoay đầu lại hướng lấy Salad Katakuri hô kêu một tiếng. Nghe nói các ngươi CP tổ chức cao thủ nhiều như mây. Ngươi không phải muốn nói bồi dưỡng đệ đệ của ta sao? Như vậy thì để ta kiến thức các ngươi một chút thực lực. Nếu như thực lực của các ngươi nhỏ yếu liền như là một con sâu kiến. Như vậy lại có cái gì mặt tới nói bồi dưỡng đệ đệ của ta? Chẳng lẽ ta Monkey D. Rikudo liền không thể bồi dưỡng đệ đệ của ta? Trong hai mắt mang theo trào phúng, Rikudo không chút khách khí trào phúng lấy những này CP tổ chức cao thủ. Rikudo trung tướng đây chính là Gorose đại nhân mệnh lệnh. Ngươi chẳng lẽ muốn kháng cự Gorose đại nhân mệnh lệnh sao? CP tổ chức cao thủ giận dữ mắng mỏ lấy Rikudo. Rikudo phân thân lực lượng bọn hắn cũng là biết được mỗi một cái đều là quái vật. Ba người bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt Rikudo phân thân bọn hắn căn bản cũng không có một tia hy vọng chiến thắng. Muốn bồi dưỡng đệ đệ của ta, như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi CP tổ chức lực lượng. Nếu không các ngươi căn bản cũng không có tư cách này. Đến lúc đó ta sẽ hướng Gorose phản ứng, khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia khinh thường. Đối với những này chó săn CP tổ chức hắn Rikudo chưa hề cũng nhìn không thuận mắt. Một đám thuộc về thiên long nhân chó săn, Rikudo có thể nói là hoàn toàn kế thừa gáp ý chí. Chính nghĩa của hắn liền là thủ hộ biển cả bách tính an bình. Cũng không phải là đám kia mục nát kẻ thống trị. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.